khối chuyện cần lo, khối điều cần hoàn thiện. Một con đường mới chính thức bắt đầu với trăm ngàn điều mới. Sửa cách xưng hô của Cố Hải cũng là chi tiết bọn tớ suy nghĩ rất lâu và quyết định đưa vào thử nghiệm. Vì cảm thấy hợp lý, Cố Hải xưng anh trên em, nhưng Bạch Lạc Nhân vẫn cậu tớ. Nếu như trong thời gian post tiếp bọn tớ cảm thấy cảm xúc bị lẫn lộn và không phù hợp, rất có khả năng sẽ sửa lại xưng hô. Nếu đến chương 15 các bạn vẫn thấy bọn tớ để xưng hô anh trên em cho Cố Hải thì tức có nghĩa bọn tớ sẽ sử dụng chúng luôn. Có thay đổi sẽ thay đổi từ sớm, tránh làm các bạn quen dần với đại từ xong lại bị loạn. Một điều chắc chắn bọn tớ có thể hứa với mọi người sẽ là happy ending dù cho thế nào đi nữa. Cố Hải là của Bạch Lạc Nhân, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 12, doanh nhân Bạch Thượng Tá trở về sau tuần trăng mật. Bạch Lạc Nhân còn 10 ngày phép nữa mới phải trở lại doanh trại. Cố Hải thì khỏi phải nói, quá bận rộn ở công ty. Nhưng lần này vị lão công đầu đất đã rút kinh nghiệm. Bất luận là đi làm hay đi đâu cũng đều mang Bạch Lạc Nhân theo, cho cậu tham gia vào công việc, cùng nhau điều hành hải nhân. Các nhân viên nhìn thấy Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đều không khỏi ngưỡng mộ. Về việc họ có kỳ thị hôn nhân đồng tính hay không? Hẳn là không. Hai người đàn ông hào khí ngất trời thế kia, nếu một trong hai thuộc về cô gái nào đó thì mới là chuyện đau lòng. Đằng này họ thuộc về nhau thì chẳng cô nương nào tỏ ý hối tiếc cả. Thành tâm chúc phúc. Bạch Lạc Nhân trong lúc ăn trưa đề nghị với Cố Hải, cậu có thể tuyển thêm nam nhân vào không? Như lúc rước dâu tôi đã hứa với bọn họ. Cố Hải đang ăn liền dừng lại, liếc mắt nhìn Bạch Lạc Nhân mà khó chịu. Tại sao cậu cứ để tâm việc đó? Trong công ty có tôi và cậu là đàn ông chưa đủ à? Cậu lại muốn thêm làm gì nữa? Cậu thần kinh, tới bây giờ vẫn nghĩ chuyện không đâu. Tuyển nam nhân thì có gì không hợp tình? Nam nhân nhiều thành phần ưu tú hơn nữ nhi. Tôi chỉ là muốn tốt cho công ty thôi. Bạch Lạc Nhân phản bác. Cố tổng bất chấp, không tuyển, không tuyển. Tôi đã bảo không tuyển. Bạch Lạc Nhân hết cách với cá tính đàn bà của nam nhân nhà mình, sửa hoài không khỏi nên đành tiếp tục ăn. Một lúc ăn đến món tráng miệng, vị ngọt khiến Cố Hải gắt cổ, tìm đại một ly nước uống gấp gáp. Bạch Lạc Nhân quan sát, liền hỏi, cậu là không ăn được đồ ngọt? Có chút. Cái gì ngọt quá lại khó chịu ở cổ, không kịp uống nước sẽ sặc. Bạch Lạc Nhân thật tâm ghi nhớ, cậu muốn dần dần hiểu rõ Cố Hải hơn. Tất cả những điều trước đây vô tâm bỏ sót, cậu sẽ cố gắng lấp đầy mọi thứ trong tương lai. Buổi chiều nay tôi có việc phải đi, cậu ở công ty đợi tôi. Tôi đi tầm 2 tiếng sẽ trở về. Cố Hải căn dặn. Lần này tại sao không cho tôi theo cùng? Bạch Lạc Nhân rất tò mò. Vì từ khi trở về từ tuần trăng mật hầu hết mọi hoạt động Cố Hải đều bám giết lấy Bạch Lạc Nhân. Cậu cứ ngoan ngoãn đợi. Xong việc sẽ cho cậu biết. Cố Hải là tuyệt đối giữ bí mật. Bạch Lạc Nhân cũng không đòi hỏi thêm. Buổi chiều, Bạch Lạc Nhân ở công ty một mình đợi Cố Hải. Không ngờ lại xảy ra chuyện. Diêm Nhã Tĩnh đẩy mạnh cửa phòng, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán xinh đẹp. Cố Hải, phía khách hàng không đồng ý. Chưa kịp nói hết thì cô phát hiện Cố Hải không hề có ở đây. Chỉ thấy Bạch Lạc Nhân ngồi trên ghế bành xem sổ sách. Cố Hải đâu rồi? Cậu ấy đi công việc gì đó. Bảo là 2 tiếng sau sẽ trở lại. Diêm Nhã Tĩnh nghe xong bèn lấy điện thoại gọi cho Cố Hải. Tiếng chuông điện thoại phát ra từ trên bàn làm việc. Cố Hải không mang theo điện thoại. Bạch Lạc Nhân thấy vẻ bất lực trên mặt Diêm Nhã Tĩnh, cố ý gặng hỏi, có chuyện gì vậy? Diêm Nhã Tĩnh miễn cưỡng giải thích, phía khách hàng không đồng ý cho chúng tôi thêm thời gian sản xuất. Họ đòi phải có hàng ngay trong ngày mai, nhưng vốn dĩ ban đầu chúng ta đã điều đình rằng tuần sau mới giao đủ hàng. Bây giờ cần Cố Hải ở đây, một là giải quyết cắt hàng, hai là thương lượng giảm giá với phía khách. Tôi thật sự không biết phải làm sao. Phương án nào chúng ta đều không có lợi. Bạch Lạc Nhân cũng bị Diêm Nhã Tĩnh làm cho rối. Cậu cũng không biết phải tìm Cố Hải ở đâu. Hắn không cho cậu bất kỳ manh mối nào để tìm ra hắn. Phải quyết định ngay bây giờ sao? Diêm Nhã Tĩnh hết cách nhìn Bạch Lạc Nhân, nếu không gấp tôi hối hả thế làm gì? Phía khách hàng cần câu trả lời ngay bây giờ, là cố tình chèn ép đó cậu hiểu không? Bạch Lạc Nhân nghĩ thầm phương hướng nào cũng chết, thương lượng cũng lỗ vốn mà chấm dứt sản xuất thì phải đền hợp đồng. Cậu suy tính thật lâu mới hỏi Diêm Nhã Tĩnh, cắt hàng thì mất bao nhiêu tiền, thương lượng thì phải giảm bao nhiêu? Tôi cũng không rõ cần thương lượng bao nhiêu nên mới tìm Cố Hải. Chỉ là tôi biết nếu phải đền hợp đồng, công ty chúng ta sẽ mất 600.000 vạn. Diêm Nhã Tĩnh chậm rãi nói ra con số khổng lồ. Quả thật đây không phải toàn bộ tài sản của Hải Nhân, nhưng nếu mất đi thì nguồn vốn lưu động có thể bị thâm hụt, phải hoạt động kịch liệt rất lâu mới bình ổn được ngân sách. Cô gọi điện cho phía khách hàng giúp tôi. Bạch Lạc Nhân đề nghị. Thật sự Diêm Nhã Tĩnh không muốn Bạch Lạc Nhân nhúng tay vào. Cô vẫn là chưa tin tưởng cậu ấy, nhưng tình hình hiện tại ngoài Bạch Lạc Nhân ra thì kể cả cô cũng không thể làm người đại diện quyết định vấn đề thay Cố Hải. Đành làm theo ý Bạch Lạc Nhân. Đầu dây bên kia trả lời, xin chào, phía công ty đã đưa ra quyết định chưa? Bạch Lạc Nhân mang hết khí khái của một thượng tá lần đầu tiên giải quyết vấn đề kinh doanh ra đàm phán. Đối với đề nghị của các vị chúng tôi đã có xem xét, nhưng phải chăng là hơi quá đáng khi phân xưởng vừa bị cháy và hơn hết chúng ta đã thỏa thuận từ trước là không hối hàng. Mọi người đều làm ăn lâu dài, tại sao các vị lại đảo ngược lời nói như thế? Chúng tôi không cần biết khó khăn của công ty các người, chỉ là chúng tôi cần hàng vào ngày mai. Nếu không thể giao kịp, các người cũng nên cho chúng tôi một mức bồi thường xứng đáng. Bạch Lạc Nhân triệt để hiểu ý đồ của đối phương là cố ý chèn ép. Lập tức hỏi thẳng, các người muốn bao nhiêu? Mau mắn lắm, 300.000 vạn. Nếu được chúng tôi liền để các người thư thả sản xuất. Giọng điệu đắc ý khinh người. Dù thế nào thì Bạch Lạc Nhân cũng lăn lộn trong quân đội gần 10 năm. Máu huyết đều trở nên chính trực, ương ngạnh, không dễ khuất phục cường quyền. Kinh doanh vốn phải luồn lách, khéo léo. Bây giờ đã không còn hợp với cậu nữa. Bạch Lạc Nhân là chúa ghét kiểu ưỡm ở không rõ ràng, lợi dụng lúc khốn khó giở trò lật lọng. Vậy các người không cần nói nữa, chúng tôi cắt hàng. Một thượng tá chuẩn mực. Được thôi, chuẩn bị nhận thư luật sư đi. Đầu dây bên kia ngắt máy. Diêm Nhã Tĩnh kinh người sau cú điện thoại của Bạch Lạc Nhân. Anh điên rồi à? Tại sao lại cắt hàng mà không thương lượng? Họ đòi bao nhiêu? 300.000 vạn. Con số quá đáng như vậy cô cũng đồng ý sao? Chưa kể đưa cho họ rồi, 2-3 ngày sau họ đến đòi nữa thì lại tiếp tục đưa. Bạch Lạc Nhân nói không phải không có lý. Diêm Nhã Tĩnh cũng có lý lẽ riêng mình. Nhưng chúng ta bị mất số tiền lớn như vậy, vốn lưu động sẽ hao hụt. Cố Hải phải tìm thêm 2 đơn hàng lớn nữa thì mới bù được số tiền ấy. Mất thời gian công sức cũng phải 3 tháng. Anh thật là trước khi quyết định có nghĩ cho anh ấy không? Hay chỉ vì lòng nóng giận nhất thời? Nói rồi Diêm Nhã Tĩnh đẩy cửa đi ra. Bạch Lạc Nhân trở lại ghế bành, đăm chiêu suy nghĩ. Cậu đã quyết định sai rồi ư? Thật sự 600.000 vạn đối với Cố Hải phải mất bao lâu mới kiếm lại được? Hắn sẽ bận rộn nữa sao? Hay là bây giờ cậu chủ động tìm phía đối tác thương lượng lại? Mà không được, họ sẽ vì thế mà tăng tiền lên. Giờ đây, Bạch Lạc Nhân cảm tưởng mình như một kẻ phá hoại, không giúp được gì còn ở đây làm loạn việc làm ăn của Cố Hải. Bây giờ có lẽ cậu chỉ thuộc về quân đội và công việc có thể làm tốt nhất chính là mang mưu dũng của mình hoạt động nơi thao trường, đem lòng cương trực mà bảo vệ Tổ quốc. Việc kinh doanh đối với Bạch Lạc Nhân đúng là không còn cơ hội nữa. Bạch Lạc Nhân vẫn thường trách Cố Hải phung phí tiền của, nhưng hiện tại cậu chỉ là một câu nói làm mất 600.000 vạn của công ty. Thật đúng là trời trêu nhân thế. Cố Hải trở về, từ trên phòng họp với cố vấn pháp luật, Diêm Nhã Tĩnh nhìn thấy xe của Cố Hải, lập tức chạy xuống đại sảnh, mang hết biến cố vừa xảy ra trình bày lại. Cố Hải nghe xong không nói gì vẫn tiếp tục bước nhanh về phòng. Diêm Nhã Tĩnh quan sát sắc mặt thấy hắn không mấy gì là tỏ ra lo lắng. Bèn nói thêm, lần này đúng là tai họa. Chúng ta đã bỏ biết bao nhiêu công sức phục hồi phân xưởng. Bây giờ trở thành công cốc. Lại phải bồi thường hợp đồng. số hàng đã sản xuất cũng không biết phải làm sao. Diêm Nhã Tĩnh vốn định nói tiếp bỗng dưng bị Cố Hải ngắt lời. Bạch Lạc Nhân đã quyết định rồi thì cô cứ như thế mà giải quyết. Tiền có thể kiếm lại, cô đừng quá lo về việc đó. Nói rồi nhanh chóng bước về phòng làm việc. Cố Hải có chuyện muốn nói với Bạch Lạc Nhân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 13, cực phẩm nhân gian. Bạch Lạc Nhân thấy Cố Hải trở về, vội vàng đứng lên tiến nhanh về phía hắn. Đại Hải, ban nãy tôi đã quyết định cắt hàng của đối tác. Có phải tôi làm sai rồi không? Chúng ta có nên... Khoan nói chuyện đó đã, cậu đi theo tôi. Cố Hải ngắt lời Bạch Lạc Nhân, nắm tay cậu kéo đi, rất nhanh đã rời khỏi đại sảnh. Cố Hải mở cửa xe, lên nào, nhanh kẻo không kịp. Với tiết tấu hối hả như vậy thì Bạch Lạc Nhân tạm thời nghe lời hắn bước lên xe trước đã. Khi Cố Hải cho xe lăn bánh, cậu mới bình tĩnh hỏi thực hư, chúng ta là đi đâu? Sao lại gấp như thế? Đi thương lượng lại với bọn họ đúng chứ? Cố Hải vẫn không tiết lộ điều gì, cần cậu quyết định một chuyện, tới nơi khác biết. Là chuyện gì mới được? Nếu như thương lượng lại với bọn họ thì cậu nói xem chúng ta cần làm gì, để tránh lại làm hỏng chuyện. Bạch Lạc Nhân sốt ruột, ngoan ngoãn một chút đi. Nói rồi tập trung lái xe. Bạch Lạc Nhân quan sát phát hiện, Cố Hải đang tiến thẳng về hướng doanh trại của Bạch Lạc Nhân. Trong lòng không khỏi thắc mắc, cậu đưa tôi về doanh trại, thật sự là đã xảy ra chuyện gì? Cố Hải vừa lái xe vừa đưa tay qua xoa đầu Bạch Lạc Nhân, không phải đến doanh trại, cũng sắp tới nơi rồi. Lát nữa sẽ biết thôi bảo bối. Nét mặt của hắn pha một chút kìm nén, một chút bí ẩn, kèm vài tia tinh danh, không biết lại bày ra trò điên khùng gì nữa đây. Công ty có việc lại không thèm giải quyết, thật hết cách. Bạch Lạc Nhân tạm thời không nói, chỉ nghĩ thầm, ông đây là nhìn xem cậu giở trò gì. Cố Hải dừng xe tại một tòa nhà cao tầng. Xuống thôi, tới rồi. Quay sang tháo dây an toàn giúp Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân theo Cố Hải vào nội điện. Đây dường như là một khu căn hộ cao cấp, có bảo an nghiêm ngặt, trang trí cũng thật hiện đại sang trọng. Chắc là Cố Hải dẫn cậu đi gặp riêng người bên đối tác thương lượng lại từ đầu. Nhân viên lễ tân đưa hai người họ đến thang máy, nhấn số tầng 33, là tầng cao nhất của tòa nhà. Trong thang máy, Bạch Lạc Nhân thăm dò, có phải họ gọi điện thoại cho cậu không? Không, là tôi gọi cho họ trước, mới nhận được thông tin và tìm đến chỗ này. Cửa thang máy mở ra, Cố Hải rẽ phải, đi thẳng đến phía cửa. Vì là căn hộ cao cấp tầng giúp top nên cả tầng chỉ có hai căn nhà. Từ thang máy rẽ phải sẽ gặp một căn, rẽ trái sẽ gặp căn thứ hai. Loại nhà này được gọi là penthouse, giá trị có thể lên đến hàng triệu đô la. Thiết nghĩ chắc chủ nhân cũng phải là dạng nặng ký. Vừa đi Bạch Lạc Nhân vừa gấp rút trình bày, tôi ban nãy dường như chỉ nói chuyện với thư ký của họ, lần này đến gặp chắc sẽ phải. Nhịp điệu đột nhiên dừng lại khi cậu nhìn thấy sâu chìa khóa được Cố Hải móc ra từ túi áo bên trái, đưa lên mở cửa. Không khỏi kinh ngạc, sao cậu lại có chìa khóa? Một tay đẩy cửa, đưa mắt truyền sang Bạch Lạc Nhân một hàm ý gọi mời. Xem thử đi, nếu cậu đồng ý thì ngày mai lập tức dọn đến. Bạch Lạc Nhân chậm rãi bước vào, một không gian tuyệt hảo. Căn nhà được thiết kế hiện đại, không quá choáng ngợp nhưng cũng không kém phần khí thế. Cửa kính rộng lớn cho phép nhìn ra không gian bao la bên ngoài. Vì là tầng cao nhất nên có thể thu cả thành phố vào trong tầm mắt. Nội thất tuy đơn giản nhưng cực kỳ tinh tế. Khoảng sân vườn phía trước tầm 20 mét vuông, ngập tràn hoa lá. Là một nơi trong mơ, một ngôi nhà thích hợp với cá tính của Bạch Lạc Nhân đến vô cùng. Ngắm nhìn một lúc, vẫn còn đang bị hớp hồn bởi quang cảnh lộng lẫy nơi đây. Nguồn cảm xúc của Bạch Lạc Nhân đột nhiên bị gián đoạn bởi vòng tay ôm cậu từ phía sau của Cố Hải. Hắn đặt cằm lên vai cậu, thả từng hơi thở lên cơ cổ săn chắc của Bạch Lạc Nhân, dịu dàng say đắm. Bảo bối, sau này chúng ta sẽ ở đây, cậu đồng ý chứ? Nơi này cách doanh trại 30 phút lái xe, cũng cách công ty tôi bấy nhiêu đó thời gian đi về. cậu không cần sợ xa xôi tốn sức nữa, hãy yên tâm mà về với tôi nhé. Bạch Lạc Nhân lúc này bừng tỉnh, chỉ vì một câu trêu đùa của cậu mà thành ra thế này đây. Cố Hải ơi là Cố Hải, tên thần kinh này, thật là một cực phẩm hiếm có trên đời đang thuộc về Bạch Lạc Nhân. Cậu tại sao lại tốn kém như vậy? Tôi vốn không có ý định trở về ký túc xá, chỉ là trêu tức cậu. Hôm trước là đã nói rõ với cậu rồi. Miệng thì hỏi, nhưng trong lòng biết đó là một câu hỏi dư thừa. Tôi làm sao nỡ để cậu di chuyển cực nhọc như vậy? Với ông bà thường nói an cư lạc nghiệp, phải có an cư vững chắc rồi mới yên tâm mà phát triển sự nghiệp. Lúc trước tôi là có một mình, ở tùy tiện không sao. Nay còn có cậu, tôi nghĩ cũng đến lúc tìm cho chúng ta một tổ ấm. Đúng không bảo bối? Cố Hải vốn đã tìm ra lý do hợp lý cho mình. Bạch Lạc Nhân mỉm cười bất lực trước lý lẽ quá hợp tình của nam nhân sau lưng. Cậu âm thầm đồng ý, rồi chỗ ở hiện tại thì tính sao? Giá trị căn nhà này chắc chắn không nhỏ. Cậu có bán căn kia cũng không đủ một nửa. Hay là bán luôn nhà ở Quốc Mậu Kiều, may ra chi phí đỡ tốn kém hơn. Cố Hải bác bỏ, nhà ở Quốc Mậu Kiều là mang tên cậu nên cứ giữ lấy. Tôi chỉ bán căn hiện tại của chúng ta thôi, bù thêm một số. Vốn cũng không định bán nhưng để cũng chẳng làm gì, khu đó sẽ sớm sẽ bị quy hoạch. Không lẽ bao nhiêu năm kinh doanh, Cố Hải này không đủ tiền mua căn nhà nhỏ cho chúng ta sao? Cậu coi thường tôi vậy à nhân tử? Dứt lời đưa tay từ eo lên véo má Bạch Lạc Nhân một cái rồi trở lại ôm cậu. Tôi biết là cậu có khả năng nhưng còn phải dành dụng nữa. Lỡ sau này có chuyện gì thì lại không còn tiền xoay sở. Cậu chính là kiểu phung phí không chừng mực đó. Bạch Lạc Nhân vẫn lo lắng. Vậy là cậu hiện tại vẫn chưa biết tôi có bao nhiêu tài sản. Hướng đầu về phía trước nhìn chằm chằm Bạch Lạc Nhân. Tôi vốn là không quan tâm. Biểu tình bất cần. Cố Hải chập lưỡi một tiếng, kiểu như đã bỏ sót việc gì đó giờ mới chợt nhớ ra. Phải đi chuyển chủ quyền tài khoản ngân hàng cho cậu nữa. Đúng rồi, cần ghi chú lại. Bạch Lạc Nhân thúc ngược vào bụng tên điên phía sau. Cậu đừng có làm càng. Tiền của cậu thì cậu tự mà giữ lấy. Cố Hải bị đau đến buông Bạch Lạc Nhân ra. Lần này đến trước mặt cậu hỏi thẳng, làm sao vậy được? Chúng ta đã kết hôn rồi mà. Không phải nhà nước luôn khuyến khích bình đẳng hóa tài sản trong hôn nhân gia đình sao? Cậu không nhận là thế nào? Sẽ bị thiệt thòi. Không được, không được. Cậu vốn đã định một ngày nào đó sẽ bỏ rơi tôi. Giọng nói thì tựa hồ bỡn cợt nhưng trong đôi mắt Bạch Lạc Nhân lại có ẩn ý muốn thăm dò. Cố Hải kinh ngạc, hắn không hề muốn Bạch Lạc Nhân có suy nghĩ này trong đầu. Sốt ruột ôm cậu vào lòng, gắt gao nắm lấy cổ cậu, cấm không được nghĩ thế nữa. Biết chưa? Nếu không thì sợ gì tôi thiệt thòi. Ngang bướng nhất vẫn là Bạch Lạc Nhân. Cậu trêu chọc hắn đến cùng. Cố Hải giờ đã biết mình bị Bạch Lạc Nhân trêu chọc, cố tình ngang ngược. Đúng đó, tôi chính là có ý định sẽ bỏ rơi cậu. Đời còn dài lắm, ai biết trước được điều gì. Biết đâu sau này tôi lại đổi khẩu vị trở lại phụ nữ. Vừa nói vừa không dám nhìn thẳng Bạch Lạc Nhân, mắt tia về phía cửa sổ. Bạch Lạc Nhân cũng không khách khí, lúc này đột nhiên muốn động thủ cho tên đần này một trận. Thế là hai nam nhân cường tráng lăn lộn trên nền đất mà đánh nhau. Đến khi nhận ra mình còn chưa trả tiền cho căn nhà này đã tự nhiên làm rối mới thôi náo loạn. Thủ tục thanh toán hoàn tất. Trên đường về, Bạch Lạc Nhân chợt nhớ lại việc của công ty, ngập ngừng quay sang đề nghị. Hay là cậu bán căn nhà ở Quốc Mậu Kiều đi? Tại sao lại bán? Bạch Lạc Nhân vẫn là chưa an tâm. Tôi vừa quyết định hủy hợp đồng với bên khách hàng. Công ty sẽ phải đền số tiền lớn. Bán nó đi coi như tôi góp vào cho cậu xoay sở. Dù gì để không cũng chẳng làm gì. Cố Hải rất rửng dưng cười lớn. Ha ha, một cái hợp đồng thì đáng là gì khiến bảo bối của tôi phải bán nhà xoay sở. Cậu đã quyết định hủy thì cứ hủy. Là do phía họ trở mặt trước. Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ làm vậy. Hàng hóa đã sản xuất tôi dễ dàng xuất khẩu sang nước khác, kiếm lợi không ít. Về phần họ, tốt nhất suốt đời này cũng đừng lết xác sang đây tìm tôi hợp tác lần nữa. Nếu như có ngày đó,

Cố Hải thật sự không thể yên tâm mà. Tên tiểu tử luôn xem nhẹ những vật dụng mang tính ý nghĩa như thế. Trong chuyện này hình như chỉ có Cố Hải lưu tâm, còn Bạch Lạc Nhân vốn không câu nệ tiểu tiết nên chẳng thèm để ý đến. Thật là một cặp đối lập. Ăn xong cả hai đi tham quan xung quanh, vẫn chưa biết là phải mua thứ gì nhưng trước hết đã bị bắt gặp bởi một người quen cũ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 15, một chút hiểu lầm. Chương này khá dài. Chúng tớ đã cắt một phần chương sau mang qua bù đắp cho mọi người vì thời gian chờ đợi, Thạch Tuệ vẫn xinh đẹp và khí chất. Một cô gái đã qua thời kỳ đôi mươi nhưng dường như thời gian không hề tàn nhẫn với cô một chút nào. Cô vẫn như thế, ánh nhìn lẫn điệu bộ đều có thể dễ dàng cướp được trái tim của bất kỳ nam nhân nào yêu cái đẹp. Thạch Tuệ đang đi một mình trong khu mua sắm, bất chợt dừng lại khi nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc mà cả đời này dám chắc cô cũng không tài nào quên. Cố Hải và Bạch Lạc Nhân. Họ đi song song trò chuyện rất vui vẻ. Nét cứng rắn của Bạch Lạc Nhân vẫn không thay đổi, luôn in sâu trong lòng cô. Mối tình đầu thừa thiếu thời với kết thúc cay đắng và tủi hổ. Hôm nay nhìn lại, Bạch Lạc Nhân vẫn là ở cùng Cố Hải, vẫn đi cạnh nhau, an nhiên vô chừng. Thạch Tuệ tự hỏi, phải chăng đây mới đúng là lựa chọn chính xác cho hạnh phúc cả đời anh ấy? Kết quả năm xưa là do cô hồ đồ tự chuốc lấy khổ. Trách chi ai? Vốn định rẽ sang hướng khác, bất chợt Thạch Tuệ phát hiện chiếc nhẫn cưới trên tay Cố Hải. Cố Hải kết hôn rồi. Cô nghĩ thầm lập tức đưa mắt đến nhìn tay Bạch Lạc Nhân, hoàn toàn trống trải. Điều này dẫn cô đến một suy nghĩ lạ thường mà chính suy nghĩ đó sẽ gây nên trận sóng gió lớn nhất từ trước đến giờ giữa Cố Hải và Bạch Lạc Nhân. Cố Hải cậu xem, tôi muốn mua cái đó. Tay chỉ về một con dâu bát mẫu mã mới nhất của hãng sản xuất đồ chơi tự động trí tuệ cao DSG. Cố Hải không giấu được nét cười quay sang. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Còn thích chơi đồ chơi? Cậu mới chính là không hiểu biết. Loại dâu bát này thiết kế cho người lớn muốn rèn luyện trí óc dùng. Nó sẽ đưa ra những câu hỏi hoặc tình huống cho cậu giải đáp nếu cậu muốn nhờ nó làm một việc gì đó cho mình. Đương nhiên chỉ là việc nhỏ nhưng quả thật khá thú vị. Cố Hải nhăn mặt, đã tốn tiền mua còn phức tạp nhờ cậy. Chi bằng cậu trực tiếp nhờ tôi có phải tiện hơn không? Tôi lại còn nhanh chóng đi làm không hề đưa ra câu hỏi gì bắt cậu giải. Bạch Lạc Nhân đưa mắt nhìn chằm chằm Cố Hải, chán ghét nói, không hứng thú. Cậu không mua thì tôi vốn đã định dành dụng khi nào đủ sẽ mua. Cậu, Cố Hải đột ngột biến sắc. Hắn không nói gì nữa, bày ra bộ mặt hết cách, không nhìn Bạch Lạc Nhân, im lặng mà đi tiếp. Bạch Lạc Nhân không hiểu vì sao Cố Hải lại nổi giận, nhưng hắn chính xác là đang mặc kệ cậu, có phần hơi sốt ruột. Bạch Lạc Nhân muốn làm hành động gì đó phá vỡ tình hình, nghĩ tới lui vẫn không tìm ra cách, chỉ biết tiến tới từ đằng sau đánh vào đầu Cố Hải. Quây, cậu thái độ như vậy là sao? Không nói nữa. Còn gì cần mua không? Không thì về nhà. Cố Hải lạnh lùng, về thôi. Bạch Lạc Nhân hơi ngập ngừng, mắt không rời mặt Cố Hải. Xem tâm tình hắn thế nào, quả thật tuyệt nhiên không giống như đang đùa giỡn. Hai người về nhà, Cố Hải đẩy cửa mạnh, đem Bạch Lạc Nhân ngã trên sơ lan đại sảnh. Gắt gao nắm cổ cậu, gằn từng tiếng, con mẹ nó cậu xem tôi là cái thá gì. Bạch Lạc Nhân không hiểu tại sao lại bị đẩy ngã, ta Cố Hải dùng lực không mạnh nhưng cũng không phải hời hợt, đủ để cho Bạch Lạc Nhân biết hắn hiện tại thật sự đang phát tiết. Bạch Lạc Nhân chính là vô lối với tình cảnh này, tâm tình trở nên cực kỳ bức bối. Cậu nổi điên gì vậy? Đột nhiên vô duyên vô cớ thành ra bộ dạng này. Tôi rốt cuộc đã động tới mấy đời tổ tông nhà cậu. Cố Hải đẩy hai chân chèn lên người Bạch Lạc Nhân, động tác nới lỏng một chút. Tôi cảm thấy cậu coi tôi như một thằng vô dụng, rác rưởi không hơn không kém. Cậu vô lý cư xử như thế này với tôi mới phải gọi là rác rưởi, dùng tay nện vào mặt Cố Hải. Cố Hải rõ đau càng ghì chặt Bạch Lạc Nhân hơn, lúc này dường như có chút mất kiểm soát, giọng điệu hung bạo. Vậy tại sao không dùng tiền của tôi? Tại sao không cho tôi cơ hội chăm sóc cậu? Tại sao chạm vào chuyện gì cũng muốn phân rẻ đôi đường? Của cậu xài. của tôi cậu không chạm tới, vậy chẳng phải coi thường tôi. Bạch Lạc Nhân bất ngờ nhắm nghiền hai mắt, thống khổ thốt ra, đau. Điệu bộ này là thật sự rất đau. Cố Hải cả kinh, lập tức buông cậu nằm dài trên ghế, tay chân luống cuống sờ soạn khắp người. Nhân tử, cậu đau ở đâu? Tôi xin lỗi không kiềm chế sức lực của mình. Tôi thật sự đã chạm vào nơi nào? Có phải chỗ này không? Cậu đau ở đâu bảo bối? Bạch Lạc Nhân hất tay Cố Hải, miệng không nói gì nữa, xoay mặt hướng về phía cửa kính, nhìn vô định vào bao la. Cố Hải bắt đầu sốt ruột nói loạn cả lên. Nhân tử à, cậu biết đó, tôi chính là đầu đất, khốn nạn, luôn làm cậu buồn bực vậy cho nên chỉ muốn dùng tất cả những gì mình có chăm sóc, cưng chiều cậu. Nhưng cậu lúc nào cũng cự tuyệt, vậy tôi ở bên cậu chỉ làm một tên hình nhân không hơn không kém. Tôi nghĩ đến việc đó lập tức nổi giận, mà nổi giận lại không kiềm chế được, hành động điên rồ làm cậu đau. Tôi thật là không cố ý, không bao giờ cố ý. Bảo bối, xin lỗi cậu, cậu đau ở đâu hãy cho tôi xem nào. Bạch Lạc Nhân trong bụng nghĩ thầm, thằng danh này sao lúc nào cũng lắm mồm đến thế. Những lúc muốn giận hắn lại nói luyên thuyên, phiền chết đi được. Cố Hải thấy Bạch Lạc Nhân không phản ứng, lẻn lẻn tiến đến gần hơn, song song với vị trí nằm của Bạch Lạc Nhân, từ phía sau ôm cậu vào lòng, cứ như vậy nằm cạnh cậu, cùng nhìn ngắm trời đêm. Bạch Lạc Nhân bình yên ngủ thiếp đi lúc nào không hay, việc không thể không xảy ra với đôi phu phu cường cường này. Nhưng giờ đây, họ đã kết hôn, tình cảm vốn dĩ đã trưởng thành bất khuất, có giận dỗi cũng không thể dậm chân bỏ đi như thời niên thiếu, càng không cự tuyệt tiếp xúc khi đôi phương cố gắng xoa dịu. Họ chấp nhận nhau như người thân trong gia đình. Dù gì đi nữa, cậu ấy cũng là bạn đời của tôi. 3 giờ sáng, Cố Hải giật mình tỉnh dậy, thấy Bạch Lạc Nhân ngoãn ngoãn trong lòng say sưa ngủ. Trong lúc ngủ đã xoay người lại, áp mặt vào ngực Cố Hải lúc nào không hay, tay chân vẫn rút cả vào người hắn. Thói quen này cứ theo Bạch Lạc Nhân cả đời là điều Cố Hải thành tâm cầu nguyện. Cảm thấy có hơi se lạnh, Cố Hải nhẹ nhàng với tay lấy điều khiển điều hòa. Không với tới, bèn nhấc người rất khẽ, sợ ảnh hưởng đến vợ hắn. Đông tác đang kiên nhẫn thì bỗng nghe thấy Bạch Lạc Nhân, đừng động, tôi không lạnh, cậu ở yên đây sẽ không còn lạnh. Nói rồi vùi tay chân vào người Cố Hải một lần nữa. Cố Hải cảm giác được lúc này Bạch Lạc Nhân là yêu hắn như thế nào, cần hắn ra sao, tự trách bản thân lỗ mãn, tôi yêu cậu. Bạch Lạc Nhân không nói gì, yên lặng nằm trong lòng ai đó, tận hưởng yêu thương. Thạch Tuệ xuất hiện ở một công ty mỹ phẩm giờ tan tầm. Song Song, tôi ở đây. Địch Song đi đến, vui mừng ôm lấy Thạch Tuệ, cậu về nước rồi à? Thật là lâu quá mới gặp cậu đó, nhớ quá đi thôi. Tớ cũng rất nhớ cậu. Hay chúng ta tìm quán cà phê nào ngồi đi được không? Nói rồi cả hai cùng nhau đến quán cà phê đối diện. Cậu dạo này thế nào? Thạch Tuệ mở lời trước. Công việc khá ổn định, chỉ là vẫn chưa có anh nào thèm rước. Chắc phải ở vậy đến già. Nàng thở dài một hơi. Thạch Tuệ tỏ vẻ ngạc nhiên, ưu tú như cậu mà vẫn chưa có người theo đuổi sao? Cậu thật biết đùa tớ. Tớ nói thật mà, chỉ có một lần đi xem mắt tìm được người thích hợp không ngờ phút cuối lại bị cướp mất. Thạch Tuệ quan tâm, tại sao lại có việc như vậy? Cũng chính vì tên Cố Tổng. Địch Song định nói lại thôi, không phải chuyện hay ho gì. Nhưng câu nói này hoàn toàn đánh thẳng vào tim Thạch Tuệ. À muốn đến đây tìm hiểu về Cố Hải, chưa biết mở lời thế nào thì cô nàng này lại nhắc đến trước. Nhanh chân nắm bắt cơ hội hỏi tới. Cố Tổng, Cố Hải, chủ công ty cũ của cậu, sao anh ta lại liên quan đến chuyện cậu mất đi bạn trai? Cậu quen Cố Tổng à? Địch Song ngạc nhiên, đã từng gặp qua. Vậy cậu có biết anh ta thích đàn ông không? Chính anh ta đã cướp bạn trai của mình, trong khi người đó vốn dĩ cũng yêu thích mình. Địch Song giằng co trong uất ức. Vậy người đó là? Ánh mắt dò hỏi nhưng trong bụng Thạch Tuệ đã thầm biết trước kết quả. Một sĩ quan quân đội, đẹp trai oai phong, lại còn rất hiểu lòng dạ phụ nữ. Thạch Tuệ nghe Địch Song Luyên thuyên kể về người đàn ông ấy một cách nhàm chán, vì thứ mà ả muốn biết nhất lúc này chính là tên. Tên. Cuối cùng điều ả cần xác định cũng được nói ra. Anh ấy tên Bạch Lạc Nhân, hiện tại đang nắm chức vị thượng tá. Thật uổng phí. Địch Song bày ra bộ dạng không muốn nói tiếp, những Thạch Tuệ hiện tại hơn ai hết cần xoáy sâu vào vấn đề. Vậy giờ đây họ thế nào rồi Song Song? Anh chàng họ Bạch đó, cũng đồng ý luôn à? Giọng Thạch Tuệ có chút ngập ngừng, đó là cách ngập ngừng của người đang đau lòng, đang cảm thấy hơi chua xót. Tớ cũng không hiểu tại sao lại như vậy, nhưng hình như họ đã có giao tình ngày trước. Khi gặp tớ vốn anh ấy một lòng một dạ với tớ, đôi lần còn vì tớ mà chống lại Cố Hải. Nhưng đột nhiên có một lần Bạch Lạc Nhân đi thực hiện nhiệm vụ gặp tai nạn, Cố Hải đã chạy vào đầm lầy cứu. Thế là từ đó về chia tay với tớ. Tớ cũng vì không thể chấp nhận mới thôi việc chuyển sang công ty mỹ phẩm này. Cậu cũng thật có tài. Thạch Tuệ nhếch mép cười khổ rồi nói tiếp. Có thể để Bạch Lạc Nhân vì cậu mà chống lại Cố Hải. Địch Song không hiểu biểu tình lúc này của Thạch Tuệ cho lắm. Thạch Tuệ, cậu làm sao vậy? Không có gì. Vậy hai người đó hiện tại ra sao? Vẫn tiếp diễn chứ? Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tớ không rõ, vì chuyển khỏi công ty cũ tớ không còn liên lạc với anh ta nên thật không rõ. Hay để tớ nhắn kêu kêu hỏi thử xem sao. Hôm nay đột nhiên nhớ đến cũng khá tò mò, tớ còn liên hệ với cô bạn cùng phòng. Nói rồi lập tức lấy điện thoại gửi tin nhắn đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 16, an bài ổn thỏa mỹ ái đồng nghiệp cũ cùng ban với Địch Song đang làm việc quần quật ở văn phòng, vì đợt này công ty đột nhiên tăng cường nhận hợp đồng để bình ổn nguồn vốn. Do Bạch Lạc Nhân vừa cắt hàng bên đối tác nên Cố Hải buộc phải cho tăng ca giải quyết dồn dập nhiều vấn đề khiến họ đặc biệt bận rộn. Trong lòng không khỏi có một chút tức giận, đúng là hại người mà. Tôi vốn định cùng người yêu đi du lịch Thiên Tân giờ lại phải hủy bỏ. Người yêu tôi một năm được nghỉ phép đúng đợt này thôi đó. Đúng rồi, quả thật là làm càng, không nghĩ đến hậu quả của chúng ta phải gánh chịu. Đúng đó, đúng đó. Cả phòng nhốn nháo, bàn tán xôn xao. Tít tít tin nhắn kêu kêu của Địch Song. Ả này tại sao hôm nay lại nhắn tin cho mình? Mị ái vốn không thiện cảm với Địch Song từ khi cô nàng quen Bạch Lạc Nhân và còn được Cố Hải thăng chức thay thế Diêm Nhã Tĩnh.